Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, không nên quá dùng sức. Goten, Son Goku liền kêu nói, sau đó chỉ hướng một bên Son Goban, hắn là người Krillin thúc thúc, ta thường thường nói cho ngươi, Krillin thúc thúc phân thân A bản thúc thúc, A. Son Goten nhìn về phía Son Goban, đại con mắt lóe lên, tựa hồ có hơi hưng phấn kích động lại có chút khiếp sợ. Hắn thật là A bản thúc thúc. Son Goten có chút khiếp khiếp tiếng âm vang lên, nhà hắn thân thích không nhiều lắm, ba bằng hữu càng không nhiều hơn. Ba trong bằng hữu liền lấy Krillin thúc thúc nhất truyền kỳ, Goten nhưng là nghe Krillin thúc thúc tên lớn lên. Không nói ba ba cùng Gohan Kaka, chính là mụ mụ chi cai trong miệng. Krillin cũng rất tốt, nhất là Krillin thúc thúc sở hữu hai cái phân thân. Một người trong đó Goten đã vừa mới gặp qua, mà một người tên là A bản thúc thúc phân thân. Ba ba, Son Gohan Kaka đều nói hắn rất đặc biệt, chính là không thích tu luyện, nhưng là ở chi cai trong miệng cũng là nhất đẳng tấm gương. Thậm chí để Goten hướng hắn học tập, ở lần tư cũng kinh hỉ tò mò nhìn Son Goban. Hắn là Vegeta nhi tử, tuy là Vegeta rất ít nói với hắn bắt đầu chuyện của mình. Có thể cũng không phải hoàn toàn chưa nói, liền đã nói với hắn cái này cái trên thế giới cùng hắn Vegeta giống nhau nhân vật đáng sợ có hai cái. Một cái Krillin, một người khác là Kakalo. Cũng chính là Son Goku, cho nên ơ lần tư liền nhớ kỹ Krillin tên này. Hơn nữa Vegeta vẫn cùng ơ lần tư nói qua Krillin có lưỡng đại phân thân. Một người tên là A bản thúc thúc, Mana Gase Son Goban, một người tên là Erin thúc thúc, mà gần nhất 1-2 năm, ơ lần tư thậm chí đã biết A bản thúc thúc là toàn bộ thế giới được hoan nghênh nhất đại minh tinh. Ngay cả mẫu thân mình cũng cực kỳ mê cái này nhân loại. Đương nhiên, ơ lần tư cũng thường thường quan sát A bản thúc thúc đóng phim. Mà A bản thúc thúc ở trong phim ảnh diễn đều là người tốt. Tự nhiên cực kỳ bị ơ lần tư thích. Người là Goten A, Son Goban lấy ra mặt nạ, lộ ra chân chính khuôn mặt. Xong Son Goten cười cười, lại xong ơ lần tư cười cười. Quảng trường này người đông nghìn nghịt, mọi người bốn phía cũng vây quanh rất nhiều người. Lúc này càng có một ít người tò mò nhìn về phía Son Goban bên này. Dù sao Son Goban mang một cái mặt nạ, còn có cái kia thân trang bị quá quái gì. Hơn nữa Piccolo, Son Goku, Vegeta đoàn người đều rất đặc thù, cho nên nhìn bên này người càng nhiều. Nhưng quỷ dị chính là Son Goban rõ ràng lấy ra mặt nạ, từng cái nhìn người của hắn bỗng nhiên liền giống như não chập mạch giống nhau. Trong đầu còn lưu lại lúc trước Son Goban mang mặt nạ ký ức. Bất quá đây hết thảy Son Goku, Vegeta, Krillin cùng số 18 cũng không có phát giác. Duy nhất cảm giác không đúng chỉ có Piccolo. Chỉ là Piccolo cũng nghĩ không thông Son Goban là dùng cách gì mới đạt tới như vậy hiệu quả. Goten, ta và cha ngươi ba là từ nhỏ cùng một chỗ tu hành lớn lên. Dung mạo ngươi cùng ba ba ngươi khi còn bé thật đúng là giống như. Son Goban lại đem mặt nạ đội, mà hậu chiêu hướng không chung một trào. Chỉ thấy hai quả vạn năng bao con nhộng xuất hiện tại Son Goban trong tay. Son Goban cúi người xuống, đem một viên vạn năng bao con nhộng hướng Son Goten đưa tới. Cầm, cái này là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Được rồi, đừng ở chỗ này nhấn xuống. A bản thúc thúc, Son Goten giòn giả kêu lên. Sau đó hưng phấn tiếp cận vạn năng bao con nhộng. Đây là cái gì nha? Một chiếc tốc độ Dakota. Tuy là đối với ngươi mà nói không cần thiết, nhưng làm cho ngươi đồ chơi. Son Goban nói rằng, tốc độ Dakota, Son Goten hưng phấn mặt mày rạng rỡ. Tuy là hắn dùng vũ không thuật phi hành so với ngồi xe nhanh hơn,